Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp, 53, không ở này ngây người, vẫn là đi phục vụ khách nhân đi, dù sao ăn no QAQ, Tô Mục Đồ thấy nàng rời đi, cũng không đuổi theo ra đi, thích hợp khoảng cách cảm, xa hơn một chút xem nàng, lẫn nhau như vậy ở chung. Cho hắn cảm giác cũng là vô cùng hảo, có lẽ bởi vì là người kia đi, cho nên mặc kệ làm cái gì cũng tốt, Mộ Ngôn Ngôn cứ như vậy cùng Tô Mục Đồ cơ hồ là như hình với bóng ngây người vài ngày. Ban ngày đến thịt nướng điếm giúp đỡ một chút, buổi tối đi ra ngoài ăn mỹ thực, về phần trực tiếp sự nghiệp, nàng không lại chờ cam trực tiếp, mà là ở Weibo thượng cùng fan nhóm uyển chuyển giải thích một chút vì sao đình chỉ lục nguyên nhân. Fan nhóm cũng không phải ngu ngốc, cứ như vậy nhị đi liền minh bạch ý tứ này, đều là chân ái phấn, vì thế cũng đều thật duy trì nàng, bọn họ như vậy khiến cho Mộ Ngôn Ngôn nhưng là ngượng ngùng. Vì thế ở ăn cái gì thời điểm nhường Tô Mục Đồ thu một chút video clip, lựa chọn sử dụng một ít phóng tới Weibo thượng, xem như phúc lợi. Hôm nay, Tô Mục Đồ tiếp đến một cái điện thoại, là Cảnh Cục bằng hữu đánh tới. Xong rồi về sau hắn một bộ nghiêm trang hỏi Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn, Tang Thanh kia đôi nhân tiến Cảnh Cục, nàng nói muốn gặp ngươi, ngươi muốn đi sao? Tang Thanh, Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc một chút, cuối cùng thật kiên định, gặp, cái gọi là cặn bã, vì sao đối nàng hận ý như thế sâu? Nàng vẫn là muốn biết cái minh bạch, vì thế Tô Mục Đồ buổi chiều liền mang theo nàng đi Cảnh Cục. Ở cùng một ít nhân chào hỏi sau, trực tiếp vào một cái phòng, bên trong, đã thay một thân màu xám mộc mà quần áo Tang Thanh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Không có hóa trang, khuôn mặt đơn giản, thế cho nên tầm mắt mắt thâm quầng túi mắt đậu đậu cái gì đều không chỗ nào che giấu. Gặp Mộ Ngôn Ngôn tiến vào, nàng đáy mắt phát ra khắc sâu hận ý, càng là sắc mặt kích động đứng lên. Lại bị bên cạnh nữ cảnh ngục ấn đi trở về. Tang Ngôn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn dám tới xem ta. Tang Thanh ngữ khí hung hăng, đôi mắt âm thầm kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở nàng đối diện, phía sau phải muốn cùng vào Tô Mục Đồ đứng. Nàng thập phần thản nhiên, ta vì sao không dám tới, nhưng là ngươi mua hung xuống tay với ta. Tang Thanh, làm sao ngươi sẽ không biết hối cải đâu? Có phải không phải cũng quá đúng lý hợp tình điểm. Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn làm không rõ trong đầu nàng kết quả là suy nghĩ cái gì. Cảm giác hoàn toàn chính là một cái trí chướng đâu. Tang Thanh lại cười to hai tiếng. Không biết hối cải, ta rõ ràng không hề làm gì cả sai. Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt một điều. Không nghĩ tới nàng vậy mà còn nói như thế. Nhưng hiển nhiên, Tang Thanh đầu óc có lẽ cùng người thường chính là bất đồng. Nàng lớn tiếng, Tang Ngôn, ngươi nói tại sao có thể như vậy đâu? Ngươi cái gì đều so với ta đi. Từ nhỏ đến lớn, ta không có ngươi đều có. Ta nghĩ muốn ngươi đều có. Ta tới như chân bảo ngươi xem thường. Hiện tại cũng là như thế này. Ha ha a, dựa vào cái gì? Rõ ràng ngươi chính là một cái chỉ biết tham ăn thùng cơm. Mộ Ngôn Ngôn, nàng đầu óc thật là không có vấn đề sao? Tang Thanh ngữ khí dĩ nhiên càng trực tiếp, dựa vào cái gì ngươi liền như vậy đi? Tang Ngôn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngữ khí kích động nàng nói xong liền muốn đứng lên. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn dĩ nhiên không có biện pháp ở trong này tiếp tục chờ đợi. Tang Thanh ý tưởng đã biểu đạt thật sự rõ ràng, cái khác, nàng không có hứng thú. Nàng đứng lên, đối với Tô Mục Đồ gật gật đầu, lôi kéo tay hắn liền muốn đi ra ngoài. Phía sau Tang Thanh cười to, kêu to, ha ha ha, ngươi nói bất quá ta thôi. Tang Ngôn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta, còn có bên cạnh ngươi nam nhân. Ha ha ha, quỷ chủ sư, hết chương.